Lược Thiên Ký, chương 366, 366, Bí Địa Đạo Tạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 399, Bí Địa Đạo Tạng, đã nhập quy khư, Phương Hành tự nhiên cũng không ít nghiên cứu liên nữ cho hắn nhắn lại. Đã minh bạch liên nữ vì chỉ điểm của hắn, dùng Phương Hành hôm nay trúc cơ đại viên mãn cảnh giới. Như muốn kết đan, lại cũng không là một kiện đặc biệt gian nan sự tình. Kết đan cần thiết đan phương linh dược, chính hắn liền có không ít. Tại đây quy khư ở trong, cũng không khó tìm gặp. Mà tìm hiểu kim đan đại đạo cần có công quyết pháp môn hắn càng là không lo. Khỏi cần phải nói, Hoàng Phủ đạo tử cái kia trong đầu pháp môn thế nhưng mà ra phá diệt thần cơ quyết. Có thể nói huyền ảo. Có thể nói, Phương Hành hôm nay như muốn kết đan, bằng hắn tại trúc cơ cảnh viên mãn đạo cơ, chẳng qua là động tâm tư sự tình, nhưng như vậy kết thành kim đan, lại đều không có đạo lý, căn cơ bất ổn, theo liên nữ mà nói, ngày sau khó tham đại đạo, Phương Hành kỳ thật cũng hiểu rõ, hắn tuy nhiên thân có thái thượng hóa linh kinh, thái thượng cảm ứng kinh, đại hắc kiếm chỗ truyền vô danh công quyết, âm dương đại ma bàn thần thông các loại pháp môn. Nhưng thái thượng hóa linh kinh chính là luyện hóa thiên linh địa bảo chi pháp. Thái thượng cảm ứng kinh chính là tu luyện thần thức chi pháp. Vô danh công quyết càng là một bộ chú ý làm sao cái giết người pháp điển ẩn tàng. Âm dương đại ma bàn thì là càng thêm đơn thuần thần thông pháp thuật. Đối với bản thân pháp môn tu luyện, hắn hôm nay chỗ vâng chịu còn là năm đó Bạch Thiên Trượng dùng Thanh Vân Tông cơ sở pháp môn Thanh Vân Đoán Khí Thiên làm cơ sở. Dùng hắn bản thân kiến thức cùng cảm ngộ cải tiến qua pháp môn. Đủ hòng duy trì hắn tấn chức đến trúc cơ đỉnh phong. Lại không đủ để lại để cho hắn kết làm kim đan. Bởi vì, muốn kết kim đan, cái kia cần cao thâm huyền ảo đạo pháp dẫn đường. Không có khả năng dựa vào tài nguyên trồng chất mà đạt thành. Kết thành kim đan thời điểm chỗ tìm hiểu pháp môn, đã chú định chính mình ngày sau tu hành đi về hướng. Cho nên dị thường trọng yếu, Phương Hành coi như là tu luyện phá diệt thần cơ quyết. Có thể kết thành kim đan, nhưng Hoàng Phủ đạo tử trong đầu biết pháp môn, cũng chỉ là đạt tới kim đan cảnh giới mà thôi. Lại không có hậu tục nguyên vẹn hệ thống. Phương Hành đằng sau có thể làm sao tu luyện đây? Còn nữa chính là, Hoàng Phủ gia tuy nhiên tại Nam Chiêm thanh danh lợi hại. Nhưng Phương Hành lại cũng hiểu được đã bọn hắn đã từng bị người theo thần châu đuổi ra đến. Cái kia đoán chừng cũng liền bình thường thôi. Lão nhân gia ông ta cũng có chút chướng mắt cái này Hoàng Phủ gia pháp môn. Càng nghĩ, lại để cho hắn cảm giác tim đập thình thịch, vẫn thật là chỉ có cái này bộ liền liên nữ đều dị thường coi trọng thái thượng đạo thống còn sót lại đạo tạng. Cũng chỉ có năm đó nghiêu đến trời giáng thần lôi oanh kích tam thập tam thiên thái thượng đạo thống đạo tạng, mới xứng đôi Phương đại gia thân phận, cho nên hắn cũng muốn tìm kiếm thái thượng đạo ẩn tàng. Tìm hiểu trong đó đạo lý, lại đến kết thành chính mình kim đan. Mà ham muốn tìm thái thượng đạo ẩn tàng, liền muốn tìm kiếm đạo lý tìm mạch, có thể dò xét quy khư chỗ sâu bí địa, cái này lại cần muốn gia nhập thị tộc tìm mạch đổi. Nơi này chức trách chính là tại hung thú hùng cứ, nguy hiểm trùng điệp thâm sơn ác trạch tầm đó, tìm kiếm an toàn linh mạch quặng mỏ, tìm kiếm thiếu thốn linh thạch bảo mỏ, còn nữa chính là tìm hiểu quy khư chỗ sâu bí địa. Tìm kiếm cái kia có thể an toàn tiến vào quy khư chỗ sâu pháp môn. Đương nhiên, trên thực tế nếu nói là thích hợp nhất Phương Hành tìm kiếm đạo tạng, hay vẫn là quy khư trong tầm Long Thị, cùng Hận Thiên Thị, Phụng Thiên Thị, Bái Nguyệt Thị, Ngự Thú Thị vân vân mấy đại thị tộc bất đồng. Tầm Long Thị xuất quỷ nhập thần, liền căn cứ chỗ đều không người biết được. Chỉ biết là bọn hắn chính là một đám tên điên. Tiến vào quy khư, liền là vì tìm kiếm cái kia thái thượng đạo thống còn sót lại đạo tạng. Tự mấy ngàn năm trước đã có như vậy một cái thị tộc bên ngoài. Một mực tìm đến bây giờ, đều còn không có buông tha cho. Cũng coi như kiên nhẫn tâm. Nhiều khi, Quy Khư trong chúng thị tộc thậm chí cũng đã quên Tầm Long thị tồn tại. Gần đây ấn tượng, nhưng lại tại 3 năm trước đây. Tầm Long thị có người tiềm nhập Hận Thiên thị bí các. Mưu toan trộm lấy Hận Thiên thị bí các trong Hận Thiên lão tổ lưu lại bí tàng. Kết quả bị Hận Thiên thị mấy vị cung phụng cùng trưởng lão phát giác. Ra tay đấu pháp một hồi. Tầm Long thị tộc nhân bị đương chúng bắt giữ. Cũng nhận ra hắn trên người lạc ấn. Chỉ tiếc, người nọ không chút do dự. Tìm cái kẻ hở tự đoạn kinh mạch. Đã diệt thần hồn. Hận Thiên thị liền cái thẩm vấn cơ hội đều không có được. Cho nên một mực cũng không biết Tầm Long thị lúc ấy lẻn vào bí các mục đích là cái gì. Bất quá từ đó trở đi thực sự lưu lại ý, một mực đề phòng có người lẫn vào Hận Thiên thị căn cứ. Lúc ấy Phương Hành mạo nhiên xuất hiện, liền từng bị hoài nghi thị Tầm Long thị người. Vô luận như thế nào, Tầm Long thị tộc nhân hẳn là đối Quy Khư chỗ sâu bí mật giải sâu nhất người. Chỉ tiếc Phương Hành liền bọn hắn ở nơi nào cũng không biết. Bằng không thì tìm một cơ hội tại Hận Thiên thị đại náo một hồi. Lại đi tìm nơi nương tựa bọn hắn ngược lại cũng không tệ. Hiện nay, lại cũng không có cái khác pháp môn. Muốn tiếp xúc Quy Khư chỗ sâu bí mật, liền chỉ có gia nhập dò xét mạch một đội. Phương Hành làm hạ quyết định về sau. Liền đi cái kia khô gầy như củi. Lại tham tài háo sắc quản sự trưởng lão chỗ đó báo cáo chuẩn bị. Cái kia trưởng lão vừa thấy Phương Hành lựa chọn, lại cười nhạo một tiếng. Nói, bằng hình cung phụng điều kiện của ngươi, nhập săn thú đội thật tốt, có cái kia xích long tải, cái gì hung thú còn dùng được ngươi tự tay động thủ. Lệch muốn gia nhập dò xét mạch đội, nhưng cũng là nghĩ tìm tòi nghiên cứu cái kia bí địa đạo tạng. Phương Hành hôm nay cũng đã quen, mới vào Quy Khư lúc, hắn còn tưởng rằng tại Quy Khư ở trong, đạo tạng sự tình chính là tân bí. Về sau lại phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Cơ hồ từng cái Quy Khư trong người đều biết đạo tạng sự tình. Ngẫm lại cũng thế. Liền chuyên môn tìm kiếm đạo tạng chỗ Tầm Long thị đều xuất hiện. Bí mật này thì như thế nào có thể giấu được. Chỉ có điều. Mấy ngàn năm nay không người tìm được. Tâm tư phai nhạt mà thôi. Phương Hành thở dài. Cười nói. Đã đến rồi địa phương quỷ quái này. Dù sao cũng phải tìm một chút công việc cho chính mình làm a. Cái kia quản sự trưởng lão cười nói. Nói đúng lắm, mỗi một vị mới vừa gia nhập nơi đây cung phụng, vô luận là nguyên nhân gì vào, đối đạo tạng đều rất có hứng thú. Cho nên cơ hồ mỗi người đều được đến dò xét mạch đổi đến đi một lần nhi. Bất quá ở lại một thời gian ngắn, cảm giác không có ý nghĩa cũng đã đi. Ngươi cái này bằng hữu ra tay xa xỉ. Ta Hận Thiên Hạo đem ngươi trở thành người bằng hữu. Lời nói xuất phát từ nội tâm ổ từ. Thực không có gì dùng. Cái kia đạo tạng trong truyền thuyết có. Nhưng lại có ai thấy qua. Hơn nữa tại Quy Khư ở trong. Thiên địa quy tắc hạn chế. Tu vi cao nhất cũng liền kim đan. Đã tìm được đạo tạng lại có gì hữu dụng đâu. Còn không bằng nhiều thay trong tộc hiệu lực. Bác chút ít tài nguyên, tăng lên tu vi tới tốt. Phương Hành có chút im lặng, cười khổ một tiếng nói. Đạo tạng ngược lại là chuyện nhỏ. Bất quá các ngươi liền không nghỉ tới đi ra ngoài sao. Cái kia Hận Thiên Hạo nở nụ cười khổ. Nói, luôn nghe các ngươi cung phụng nói lên thế giới bên ngoài như thế nào như thế nào. Ai lại không muốn đi ra ngoài. Chỉ tiếc a. Đi ra ngoài niệm tưởng càng là xa vời. Chúng ta Hận Thiên thị coi như là Quy Khư ở trong xưa nhất mấy cái đại tộc. Đời đời đều không biết ở chỗ này sinh sống bao nhiêu năm. Nhưng ngoại trừ 3.000 năm trước thiên địa kịch biến thời điểm. Từng có người chạy thoát đi ra ngoài. Ai lại thấy qua cái này Quy Khư có thông đạo rời đi. Cho nên ta nói. Hay vẫn là tuyệt cái này niệm tưởng a vào Quy Khư. Liền chuẩn bị chôn ở chỗ này à, thật muốn nghĩ muốn hiểu rõ cái kia quy khư chỗ sâu bí văn. Chờ ngươi làm tộc trưởng rể hiền, lại đi trong bí các xem cái đủ. Nói xong ha ha phá lên cười. Phương Hành nghiêng màn tiểu thư sự tình, cũng đã tại trong tộc truyền ra. Chỉ có điều mọi người đều biết Phương Hành nhiều lần tặng lễ, nhiều lần bị tiểu thư không chút khách khí ném ra ngoài cửa, lại làm thành đàm tiếu, lúc nào cũng bị người giễu cợt hai tiếng. Lời này ngược lại là có đạo lý a, Phương Hành nghe ngược lại là con mắt sáng ngời, cười hắc hắc, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Sau lưng truyền đến Hận Thiên Hạo tiếng kêu, ta đây liền cho ngươi định tại săn thú đội nữa à, ngươi nên cầm hai khối linh thạch cảm ơn ta. Chấm chấm, Phương Hành cũng không quay đầu lại. Hôm nào đi tìm ta uống rượu, ta cho ngươi ba khối. Hận Thiên Hạo mở cờ trong bụng. Vị này Hình Cung Phụng là người tốt a, có thể so sánh cái kia cả ngày âm khuôn mặt thiếu tôn mạnh hơn nhiều. Ai ngờ, Phương Hành trong nội tâm cũng đang cảm thấy hắn là người tốt. Trong lúc vô tình một câu ngược lại là nhắc nhở Phương Hành. Trước chính mình biểu hiện coi trọng cái kia tiểu thư. Nói trắng ra là hay vẫn là nghĩ buồn nôn nàng. Tại không có biện pháp trực tiếp tiêu diệt cái này đàn bà dưới tình huống thu điểm tiền lãi trở lại. Cái này Hận Thiên Hạo vừa nói, cũng làm cho hắn nổi lên điểm tâm suy nghĩ. Dứt khoát liền chính xác đem việc này làm thực. Cái kia bí các chính là Hận Thiên thị bí địa. Người bình thường vân vân không có thể vào. Liền Phương Hành tại đây Hận Thiên thị trong cao như thế thân phận, đều không thể tới gần trăm trượng, có thể tiến vào trong đó, cũng chỉ có tộc trưởng cùng với đại cung phụng cùng những thứ khác mấy vị trưởng lão. Bằng Phương Hành cái này tư lịch, tại Hận Thiên thị ở bên trong ngao bên trên 100 năm đoán chừng cũng không cái này tư cách. Vậy thì phải sử dụng điểm hắn thủ đoạn của hắn, những thứ không nói khác. Phương Hành nhưng lại đã trong đoạn thời gian này nghe ngóng không sai biệt lắm. Hận Thiên thị tộc trưởng cũng không tử tứ, chiêu con rể, trên thực tế chính là coi như nhi tử đối đãi, thậm chí là có tư cách kế thừa kế tiếp nhiệm tộc trưởng vị. Nói đến khó có thể lý giải, nhưng trên thực tế, tại Hận Thiên thị kết liễu thân, sinh hạ đến con cái cũng đều họ làm Hận Thiên thị. Nghĩ giữ lại chính mình dòng họ đó là không có khả năng. Cho nên vô luận là ai kế thừa tộc trưởng vị, Hận Thiên thị chủ đạo địa vị là không sẽ cải biến. Cái gọi là tộc trưởng, kỳ thật chính là một cái có năng lực còn có phách lực người. Thay trên đầu đại trưởng lão, đại cung phụng các loại người làm công, giúp bọn hắn quản lý những bọn họ đó không kiên nhẫn quản lý việc vặt mà thôi. Ngược lại không giống ngoại giới như vậy phân biệt rõ ràng. Luận trong đó bên ngoài. Dù sao, Hận Thiên thị truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Vô số cung phụng gia nhập vào. Huyết thống quan niệm đã sớm rối loạn. Cũng đang bởi vậy, tương lai chỉ cần thật sự làm tiểu thư. Lại đã lấy được Hận Thiên thị tín nhiệm. Thậm chí liệt vào tộc trưởng người thừa kế về sau. Như vậy tiến vào bí các. Liền không phải một kiện đặc biệt chuyện khó khăn, liền tính toán không thành, mình cũng có thể ở trong quá trình này tiếp xúc nhiều thoáng một phát Hận Thiên thị chủ mạch người. Nhiều nghe ngóng một điểm về bí các tin tức, xem có cơ hội hay không làm chút gì đó. Về tới trong tiểu viện, Phương Hành lại cầm mấy khối linh thạch bao vây lại, suy nghĩ thoáng một phát, rồi lại lấy thêm mấy khối. Trước hắn nhưng lại mỗi lần đều cho Hận Thiên Thanh đưa lên 2-3 khối linh thạch. Chuyên môn buồn nôn nàng. Lúc này đây không giống với. Thực chuẩn bị muốn làm nàng. Liền lại nhiều thả 2 khối. Biểu hiện mình hay vẫn là rất có thành ý. Cũng không khiển nha hoàn đến đưa. Chính mình bị kích động trượt đi đi qua. Nói lên đối phó tiểu nương tử. Phương đại gia hay vẫn là rất có thủ đoạn. Tứ thúc thúc năm đó đều đã dậy, hướng Hận Thiên Thanh tiểu viện đến trên đường. Trong nội tâm liền cân nhắc mở, hạ dược đây này hay vẫn là gõ bất tỉnh mang về đến đâu. P.S. Ha ha. Hay vẫn là rất thoải mái? Lại tìm được trước kia cảm giác. Đêm qua làm tinh tế cương tăng giá cả chữ. Một hơi làm đến sáng hôm nay 8:30. Vốn nghĩ đến 12 giờ trước đổi mới. Kết quả chưa ngủ nữa. Nhưng bất luận thế nào. Trong nội tâm cảm giác đặc biệt thuận. Quy khư ở trong tình tiết đến nơi này. Chăn đệm cũng coi như chấm dứt. Sắp nghênh đón một sóng lớn thống khoái mà làm càn tình tiết. Lão quỷ đổi mới tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Lại lần nữa hậu nghiêm mặt vỏ. Hướng mọi người cầu hạ phiếu vé A, chứng kiến phiếu vé. Ta liền tràn đầy đều là đổi mới động lực. Cách chương.